Quỷ vương thích sủng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 90, châm cứu cứu người học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy, nếu nàng biết chữa bệnh, thì còn cần y sư làm cái gì? Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Bọn họ thừa nhận là tâm lý ghen ghét quấy phá. Nữ nhân này đều bị hưu còn ngạo mạn như thế. Phía sau chẳng những có Nam Cung phủ chống lưng, trước người còn có Đan lão và viện trưởng đại nhân. Hơn nữa một thân thực lực bất phàm, thậm chí là đan kỹ của nàng. Mọi người kia thật vừa hâm mộ vừa hận. Như thế nào chuyện tốt gì cũng đều là nàng gặp phải. Không cam lòng, không cam lòng mãnh liệt. Trên đài viện trưởng đại nhân cũng đuổi lại đây trước tiên. Phía sau đi theo một đám đạo sư. Học viên học viện xảy ra chuyện, bọn họ đương nhiên là có trách nhiệm quản. Đều tản ra, không cần ở chỗ này chướng mắt. Nam Cung Ly nhìn lướt qua đám người chen chúc chung quanh, nhíu mày, không vui nói. Vốn dĩ mặt trời đã gắt, hơn nữa bọn họ vây kín như thế, không khí lưu thông không thoải mái, hô hấp tự nhiên càng thêm khó khăn. Mọi người cứng lại, bị nàng không khách khí thậm chí hàm mang công kích nói như thế thật sâu mà kích thích đến. Mẹ nó, quá kiêu ngạo. Hừ, nàng nói tản là tản à, chân mọc ở trên người bọn họ. Bọn họ cố tình không động đấy. Không chỉ như thế, thậm chí có người giận dỗi giống như cố ý bước lên phía trước vài bước. Vòng trong chung quanh nháy mắt nhỏ đến đáng thương. Nếu không phải thật sự cố kỵ khí lạnh cả người Nam Cung Ly phát ra, phỏng chừng ngay cả bên cạnh nàng cũng muốn chen đến không lưu một khe hở. Thấy vậy, sắc mặt Nam Cung Ly bỗng nhiên trầm xuống, hàn khí quanh thân càng sâu, ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng giống như dao nhỏ quát ở trên người bọn họ. Nếu muốn nếm thử nội diễm của ta, có thể thử chen lên phía trước xem. Mọi người bỗng nhiên giật mình một cái, bước chân bước tới không tự chủ được rụt trở về. Viện trưởng đại nhân thấy tình thế, trong lòng cũng hơi hơi không vui. Tự nhiên biết tiểu nha đầu làm mọi người lui về sau tự nhiên có đạo lý của nàng. Thối lui, đừng vướng bận. Tiếng nói hồn hậu truyền ra. Mệnh lệnh vừa ra, mọi người cũng không dám chậm trễ nữa. Ào ào lui về phía sau. Thực mau chừa một cái vòng đường kính khoảng 20 mét. Đây là có chuyện gì? Trừ bỏ viện trưởng đại nhân, ngay cả những đạo sư đó cũng không thể không đứng xa xa ở một bên. Xuyễn, không khí lưu thông không thoải mái, hơn nữa bị cảm nắng, cùng nhau phát tác. Nam Cung Ly trả lời tóm tắt đến đơn giản rõ ràng. Ý niệm vừa động, nhanh chóng lấy ra ngân châm đặt ở một bên, lại uy cho thiếu nữ một viên đan dược. Thủ pháp nối liền thuần thục, giống như loại chuyện này làm vô số lần. Viện trưởng ở một bên nhìn cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nhà đầu Nam Cung này, như thế nào trước kia chưa từng nghe qua còn biết một ít y thuật. Chờ đến khi Nam Cung Ly lấy ra ngân châm, chúng học viên vây xem chung quanh lại một lần ăn ý mà hít ngược một hơi khí lạnh. Tròng mắt chừng đến hận không thể rơi xuống. Trong lòng mặc tưởng nữ nhân này sẽ không phải muốn nhân cơ hội trả thù đi. Dùng nội diễm tiêu độc, thủ pháp Nam Cung Ly nhanh chuẩn tàn nhẫn. Nhẹ nhàng đã phân biệt cắm 9 cái ngân châm ở các nơi trên thân thể thiếu nữ. Tiếng hút không khí chung quanh đã hoàn toàn không còn. Trong lòng mọi người sợ hãi thật sâu. Chỉ cần tưởng tượng đến những cái châm đó nếu đâm ở trên người mình, nháy mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nhưng thật ra chư vị đạo sư nhìn ra một chút khác thường. Viện trưởng đại nhân đứng cách Nam Cung Ly gần nhất càng là khóe mắt giật giật. Trong mắt lửa nóng đến kinh người. Châm cứu này nhưng còn không phải là thuật châm cứu trong truyền thuyết sao? Cho dù là y sư học viện lương cao mời đến cũng chưa từng học tập được loại thuật châm cứu chỉ tồn tại ở trong lời đồn này. Nhà đầu còn tuổi nhỏ, thủ pháp thuần thục tinh vi, quả thực làm người ngoài ý muốn. Chỉ một lúc, thiếu nữ vốn không thở nổi rốt cuộc bình ổn xuống. Chờ đến khi Nam Cung Ly thu hồi một cây ngân châm cuối cùng, thiếu nữ cũng theo đó mở bừng mắt. Mẹ nó, thế nhưng thật sự là nàng trị hết. Thiếu niên nhịn không được nói tục ra miệng. Quả thực không thể tin được những gì mình đã thấy. Hừ, Nói không chừng cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Dùng nhiều kim đâm như vậy, cho dù chết cũng sẽ đau tỉnh. Có người bất mãn mà hừ nói. Cảm thấy thuần túy là Nam Cung Ly đang làm bộ làm tịch. Phải biết rằng hiện tại có y sư nào không phải học tập vài thập niên mới dám xuất sư. Chỉ bằng một hoàng mao nha đầu như nàng. Nói nàng biết y thuật. Đánh chết hắn cũng không tin. Mọi người chung quanh nghị luận cố tình đè thấp. Tuy rằng không ít người nhân cơ hội chửi bới. Lại vẫn áp không được nội tâm chấn động của tuyệt đại đa số người. Ánh mắt thiếu nữ ngơ ngẩn mà nhìn Nam Cung Ly. Vừa rồi chỉ là hô hấp dồn dập. Tuy rằng ở vào trạng thái nửa hôn mê. Nhưng cũng có thể cảm giác được tất cả chung quanh. Biết là Nam Cung Ly cứu nàng. Nghĩ đến nhục mạ ghen ghét lúc trước đối với nữ nhân này. Khuôn mặt nhỏ, xoát một cái đỏ thấu. Mặt đầy vẻ hổ thẹn. Cảm ơn. Còn có, thực xin lỗi. Ngay ở chớp mắt vừa mới ngã xuống. Nàng là thật sự cảm thấy mình sắp chết rồi. Muốn nói chuyện lại không mở miệng được. Muốn những người đó tránh ra. Thân thể lại không nghe sai sử. Nếu không có nàng ấy, phỏng chừng đã đi. Tạm thời giảm bớt bệnh tình của ngươi. Nhưng mà nếu muốn trị tận gốc, thời gian tan học có thể tới lớp 22. Phỏng chừng lại châm cho ngươi vài lần thì có thể tốt. Nam Cung Ly không tỏ ý kiến đối với lời cảm ơn của nàng. Chỉ là nhàn nhạt nói. Nàng làm việc luôn luôn theo đuổi đến nơi đến chốn. Nếu quyết định cứu nàng, thì đơn giản hoàn toàn chữa khỏi bệnh của nàng. Dù sao cũng không phải vấn đề đặc biệt nghiêm trọng. Vừa nghe có thể trị tận gốc, thiếu nữ trừng lớn mắt, đáy mắt tràn đầy kích động và không thể tin tưởng. Thật sự có thể trị tận gốc sao? Trước kia thời điểm ở gia tộc không phải không có mời qua y sư. Trừ bỏ giảm bớt, căn bản chưa từng nghe qua còn có thể trị tận gốc. Hiện tại nghe được Nam Cung Ly nói như vậy, kích động đến thân thể mềm mại run rẩy, trái tim nhỏ thình thịch đập loạn không ngừng. Ha ha, nếu nha đầu nói có thể chữa thì nhất định có thể chữa khỏi. Viện trưởng đại nhân ở một bên cười, ánh mắt trêu đùa mà dừng ở trên người Nam Cung Ly. Không nghĩ tới nha đầu còn là toàn năng. Quyết đấu tinh anh lần này, xem ra sẽ không làm ta thất vọng. Trong lòng Nam Cung Ly lộp bộp một cái. Có ý tứ gì? Lúc nào nàng đáp ứng muốn tham gia quyết đấu tinh anh? Mọi người vây xem lại là hút khí. Trong lòng chấn động mãnh liệt. Các loại hâm mộ ghen ghét. Nếu ánh mắt có thể giết chết người, phỏng chừng Nam Cung Ly đã chết không dưới ngàn lần. Viện trưởng đại nhân mới ở trên đài tuyên bố chuyện quyết đấu với tinh anh học viện Tây Minh. Lúc này còn không có bắt đầu thi đấu giữa các học viên học viện. Thế nhưng đã điều động nội bộ. Ngoan ngoãn, đây là quang minh chính đại. Thiên vị trần trụi sao? Rốt cuộc dựa theo quy định học viện, học viên tham gia tinh anh tái hai viện, xưa nay đều là dựa vào thực lực nói chuyện, muốn dự thi, nhất định phải lấy ra đủ bản lĩnh mới được. Hơn nữa Nam Cung Ly dù lợi hại dù có thiên phú, rốt cuộc cũng chỉ là học viên ít năm, học viên nhiều năm người ta, giống như năm nhất, năm hai, năm cuối, cũng chưa quyết định, nàng dựa vào cái gì mà có thể trực tiếp tham gia. Nếu Nam Cung Ly biết suy nghĩ trong lòng những người này, phỏng chừng sẽ ném qua một ánh mắt xem thường. Bọn họ để ý, nàng lại không hiếm lạ. Nàng mới không có thời gian đi tham gia quyết đấu học viện lung tung rối loạn gì kia. Chỉ sợ muốn làm viện trưởng đại nhân thất vọng rồi. Trong khoảng thời gian này ta chuẩn bị bế quan, phỏng chừng sẽ bỏ qua quyết đấu tinh anh gì kia. Ngay ở khi mọi người hâm mộ ghen ghét, trong lòng các loại khó chịu, Nam Cung Ly ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với viện trưởng, nhàn nhạt mà cự tuyệt. Cái gì? Mọi người giật mình một cái, bị quyết định này đả kích đến không nhỏ. Mọi người quái dị nhìn Nam Cung Ly, hận không thể bổ đầu của nàng ra nhìn xem bên trong đều nghĩ cái gì. Tinh anh hai đại học viện quyết đấu, là tất cả học sinh tha thiết ước mơ, phàm là có thể trúng cử. Chẳng những đại biểu cho thực lực, còn có thể đạt được các loại chỗ tốt, thù vinh, thù lao, vinh quang, như thế, nàng thế nhưng không hiếm lạ, đầu óc bị cửa kẹp đi, đúng, đầu óc nữ nhân này khẳng định có vấn đề. Nếu không cơ hội đưa tới cửa, như thế nào sẽ không cần mà đẩy đi. Không tham gia cũng thôi, còn cự tuyệt trước mặt mọi người. Dứt khoát quyết đoán như thế, không cho viện trưởng đại nhân mặt mũi. Nàng thật cho rằng mình là nhân vật ghê gớm à, hành vi như vậy. Một ngày nào đó sẽ tìm đường chết. Nếu nói lúc trước mọi người còn các loại hâm mộ ghen ghét. Như vậy câu cự tuyệt kia của Nam Cung Ly đã thành công khơi mào lửa giận của mọi người toàn trường. Bao gồm những đạo sư đó. Bởi vì quá mức tức giận, toàn thể mặt đỏ tai hồng. Ánh mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Ly hận không thể hóa thành lưỡi dao. Thiên đao vạn quả nàng. Mẹ nó, gặp qua cuồng bá, chưa thấy qua kiêu ngạo không biết tự lượng sức mình như nàng. Còn không phải là một cái Nam Cung phủ à, còn không phải vẫn bị hưu bỏ. Cho dù nàng bái đan lão làm sư, cũng không thấy lão nhân già ông ra mặt đòi công đạo vì nàng. À, một khi đã như vậy, vậy chờ khi nào ngươi xuất quan thì khi đó tổ chức quyết đấu tinh anh hai viện. Lấy thiên tư của nha đầu, tin tưởng sẽ không làm ta chờ lâu lắm. Viện trưởng đại nhân chớp chớp mắt, đối với lời cự tuyệt của Nam Cung Ly, chẳng những không có một chút tức giận, thậm chí cười đến vẻ mặt sung sướng, thậm chí cam nguyện vì nàng lùi lại thời gian thi đấu. Loại nịch sủng này, làm mọi người ở đây nhìn đỏ mắt, một đám tức giận đến nội thương, nghiến răng nghiến lợi lại không dám phát biểu bất luận cái ý kiến gì. Viện trưởng, quyết đấu tinh anh liên quan đến danh dự danh của vọng học viện ta. Không thể coi như trò đùa như thế. Không thể nhịn được nữa. Một người đạo sư tiến lên một bước. Ngắt lời nói. Hôm nay hắn chính là kiến thức trình độ sủng nịch của viện trưởng đại nhân đối với nha đầu này. Ngày thường viện trưởng nói một câu là có thể quyết định tất cả. Nhưng hôm nay, hắn tuyệt sẽ không đồng ý. Loại hành vi cầm vinh dự học viện nói giỡn này hoàn toàn chọc giận hắn. Ngày thường nhìn viện trưởng đại nhân còn rất nghiêm túc. Cố tình hồ nháo bởi vì nha đầu này. Hắn không lo lắng, bọn họ nhưng lo lắng đấy. Không sai, đừng nói nha đầu này còn chưa đủ tư cách tham gia tinh anh tái. Cho dù là năng lực đạt tới, cũng cần phải thông qua thi đấu học viên mới được. Như vậy mới có thể phục chúng. Một người đạo sư khác cũng tiến lên nói. Thật không biết như thế nào viện trưởng đại nhân lại để bụng nha đầu này như thế. Thiên phú thực lực của nàng xác không tồi. Nhưng học viện Đông Khải bọn họ còn thiếu nhân tài sao? Các ngươi cảm thấy bổn viện trường là đang đùa giỡn. Viện trưởng Phượng Âm nhướng mày. Ánh mắt đảo qua vài vị đạo sư. Khóe môi chưa nụ cười lạnh băng. Nếu các ngươi cảm thấy là trò đùa, như vậy bổn viện trường không ngại đùa một hồi. Học viện tái lần này, Nam Cung Ly cần phải tham gia. Ném xuống câu này. Viện trưởng đại nhân lập tức rời đi, hoàn toàn không thèm nhìn biểu tình khó coi của chúng đạo sư cùng với chúng học viên cả kinh đến cảm hận không thể rớt xuống đất. Nam Cung Ly đỡ chán, nếu không phải viện trưởng chạy đến quá nhanh, hận không thể mắng ở trước mặt mọi người. Lão hồ ly này, tính kế nàng thật sự chơi vui như vậy sao? Đẩy nàng đến nơi đầu sóng ngọn gió. Lần này ông hoàn toàn vừa lòng rồi đi. Chúng ta đi. Lôi kéo Tiểu Huyền Ngọc, tâm tình Nam Cung Ly cực độ bực bội mà rời đi. Chúng học viên lớp 22 cả kinh, lấy lại tinh thần từ trong kích thích vừa rồi, nhanh chóng đuổi theo. Hắc, Nam Cung bọn họ thật trâu bò. Viện trưởng đại nhân cũng đủ soái khí. Ban ngày đi học, buổi tối luyện đan chế độc, Tiểu Huyền Ngọc cũng bắt đầu nghiêm túc lên, càng thêm ra sức tu luyện. Thông Thiên Tháp, Nam Cung Ly luyện chế khư sẹo cao đã đạt tới dược hiệu 8 phần. Hiện tại gần như tuyệt đại đa số thời gian đều tiêu ở luyện chế khư sẹo cao. Chuẩn bị từng bước đột phá. Thẳng đến khi luyện chế tất cả đan dược độc dược thuốc cáo trong tầng 1 thông thiên tháp đến dược hiệu 10 thành. Ngọn lửa nung khô, thảo dược trong đan lô lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mềm hóa. Vô số khí luyện hóa theo da thịt, hơi thở hấp thu. Cuối cùng chuyển hóa thành một bộ phận linh lực. Theo thời gian từng ngày qua đi, bầu không khí học viện càng ngày càng căng thẳng. Ánh mắt tuyệt đại đa số người đều tập trung trên tinh anh tái hai đại học viện sắp tới. Đương nhiên, Muốn tham gia tinh anh tái hai đại học viện, đầu tiên phải triển khai một hồi thi đấu toàn học viện. Lúc tất cả mọi người đang nỗ lực vì cái này, Nam Cung Ly đã hoàn toàn phai nhạt khỏi tầm mắt mọi người. Chẳng những buổi tối luyện đan luyện dược, ngay cả ban ngày cũng đầu nhập vào. Cách chương.